Chàng rể siêu cấp, chương 1349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, Nam Cung Báo Ảng chủ động cúi đầu xuống, vẻ mặt áy náy nói với Hiên Tam Thiên, là tôi không quản giáo, mới để con bé không coi ai ra gì như vậy. Hàn Tam Thiên nhìn Nhã Nhi đã bị dọa hài nói, gia tộc Nam Cung vốn có vốn liêng để kiêu ngạo, con cái dưới gối của ông có thái độ như vậy là điều dễ hiểu. Nam Cung Bảo Lăng không hiểu rõ câu này có nghĩa à gì, cuối cùng Hàn Tam Thiên có trách tội hay không, cậu ta cũng không thể hiện ra. Trong trường hợp này, Nam Cung Bác Lăng chỉ có thể tự mình phán đoán nên trừng phạt Nhã Nhi như thế nào, để Hàn Tam Thiên có thể bỏ qua vấn đề này. Ngay khi Nam Cung Bác Lăng chuẩn bị mở miệng, Hàn Tam Thiên đã nói trước. Tôi sẽ rời đi ngay hôm nay, ông nhanh chóng để những người phụ trách hương hiệu đó đến thành phố Thiên Vân càng sớm càng tốt. Tôi cần sự xuất hiện của bọn họ để hàng cao gia chi của phía tây thành phố Thiên Vân. Về phần chuyện giúp ông tìm gián điệp, ông nên sắp xếp càng sớm càng tốt. Vâng, Nam Cung Bác Lăng trả lời. Những việc này đối với ông ta chỉ là tiện tay mà thôi, hơn n Nam Cung Bác Lăng đã chuẩn bị tốt để tìm ra nhũn gián điệp ở bên người. Sau giờ ăn trưa, tại bài tập của vệ sĩ, Nam Cung Bác Lăng gọi tất cả những nhân vật cốt cán trên đảo, bao gồm cả cấp dưới của ông ta và những người trong gia tộc Nam Cung, vệ tại sao ông ta gọi thành viên của gia tộc Minh. Rất đơn giản, Nam Cung Bác Lăng thậm chí không thể tin tưởng vào người thân của Minh. Dù sao, có qua, nhiều người đang nhìn chăm chăm vào vị trí của ông ta, hy vọng rằng có thể chia tài sản của tộc Nam Cung sau khi ông ta chết. Cho nên việc trong gia tộc có xuất hiện gián điệp cũng không phải là chuyện không thể. Hàng trăm người tập trung đông đúc, mỗi người đều có vẻ mặt khó hiểu, vì bọn họ không hiểu tại sao Nam Cung Bác Lăng lại tập trung bọn họ lại. Đây là muốn làm gì? Làm sao đột ngột triệu tập nhiều người như thế? Ngoại trừ người của tộc chúng ta, anh xem thử những người kia là ai? Thuộc hạ cấp cao của Nam Cung Bác Lăng, chẳng y ế sắp xảy ra chuyện y ớn gì rồi. Ai biết được, nói không chứng là có quan hệ đến Nhã Nhi. Chẳng lẽ các cậu không biết Nhã Nhi đã đắc tội đến vị khách quý trên đảo à? Tôi nghe nói Nhã Nhi đã quỳ xuống rồi. Có vẻ như chuyện này khá nghiêm trọng. Khi mà mọi người đang nhao nhao suy đoán, Nam Cung Bác Lăng xuất hiện. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thậm chí không có một tiếng thở của người nào. Địa vị của Nam Cung Bác Lăng trên hòn đảo này đã được thể hiện vào thời điểm này. Mặc kệ bọn họ gia cấp dưới hay là họ hàng, tất cả đều có sự kinh sợ cực lớn với Nam Cung Bác Lăng. Chuyện tối ngày hôm qua chắc hẳn mọi người đều đã biết. Nam Cung Bác Lăng nói, tiếng súng một đêm không ngừng, tất nhiên họ biết điều đó. Có điều loại chuyện này không phải ta lần đầu tiên xảy ra, cho nên ngược lại bọn họ không ai âu yếm quá nhiều, tuy nhiên tình huống đêm qua chắc chắn là cuộc tấn công nguy hiểm nhất. Nếu không có Hàn Tam Thiên ra tay, Nam Cung Bác Lăng đã không thể lường trước được hậu quả. Những người này có thể tìm thấy vị trí của đảo Nam Cung, mọi người có biết điều này có nghĩa là gờ. Không, Nam Cung Bác Lăng tiếp tục, không ai dám trả lời câu hỏi này, bởi vì bọn họ để hiểu ý ý nói này của Nam Cung Bác Lăng là có ý gì, điều này cũng khiến bọn họ biết tại sao Nam Cung Bác Lăng ý ải triệu tập bọn họ lại ở đây. 0740 GT 2093, bản quyền 1517 AMMJ3, đây là muốn tìm kiếm gián điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và tất cả những ai có mặt ở đây đều bị tinh nghi. Bao nhiêu năm qua, tôi đã tìm cách thanh trừ gián điệp bên người, nhưng luôn có cá lọt lưới, yểu ra thông tin đảo Nam Cung ra bên ngoài. Những người này, có ý ẻ lẩn trốn rất sâu ở bên cạnh tôi, hoặc là rất có lòng tin với sự che giấu của mình. Nhưng hôm nay, mặt nạ của các người sẽ hoàn toàn lộ ra. Nam Cung Bảo Lăng nói. Trong khi nói, Nam Cung Bác Lăng chú ý đến sự thay đổi biểu hiện của mỗi người. Nhưng ông ta cũng không gửi gắm hy vọng vào điều đó. Dù sao một vài từ đơn giản cũng có thể vạch mặt bọn gián điệp kia, thì những tên gián điệp đó làm sao có thể ẩn núp ở trên đảo được một thời gian dài như vậy. Lúc này, hai người Hàn Tam Thiên và Tiểu Long vẫn chưa xuất hiện, đang bí mật quan sát tình hình. Tiểu Long vẫn cảm thấy hơi kỳ ia về việc tìm kiếm gián điệp. Nam Cung Bác Lăng vẫn y uôn cố gắng với chuyện này, nhưng không tìm ra được một tên gián điệp nào. Làm thế nào Hàn Tam Thiên có thể làm điều đó? Đại ca, anh thật sự có thể tìm ra những tên gián điệp đó sao? Chẳng lẽ anh có hỏa nhân kim tinh? Tiểu Long hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không có hỏa nhân kim tinh, nhưng thần thức của anh có thể xâm nhập vào ý thức của bất kỳ người bình thường nào. Chỉ cần anh muốn, suy nghĩ của mọi người đều sẽ được phơi bày ra trước mặt của anh, chi là anh có muốn làm hay không không mà thôi. Ngay tại lúc này, cậu còn đang nghĩ làm thế nào mới thể đưa người phụ nữ kia đi, sao vậy, chơi ra tình cảm rồi. Hàn Tam Thiên cười nói. Đôi mắt của Tiểu Long đột nhiên mở to. Khi cậu ta biết người phụ nữ kia sẽ chết bởi vì mình, Tiểu Long đã y gòn suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng cậu không biết phải mở miệng thế nào với Hàn Tam Thiên cả. Không ngờ rằng Hàn Tam Thiên thật sự có thể nhìn ra suy nghĩ của anh ta. Chấm, Giai, Giai ca, làm sao anh biết được? Tiểu Long hỏi vớ vẻ mặt khó tin. Hàn Tam Thiên lắc đầu cũng không giải thích nhiều nói. Loài phụ nữ này, cho dù cậu có mang cô ta rời đi cậu cũng không thế không chế được cô ta. Bởi vì cuộc sống mà cô ta muốn có thể sánh ngang với sự giàu có của gia tộc Nam Cung, cậu cho rằng mình có thể làm được sao? So sánh với gia tộc Nam Cung, Tiểu Long chẳng qua chỉ là một người ở cấp dưới chót, thậm chí không thể đạt được TTEO chuẩn khá giả, làm sao có thể so sánh với GTA tộc Nam Cung? Giải ca, anh đang đùa cái gì vậy, sao tôi có thể so sánh với nhà họ Nam Cung được kia chứ? Tiểu Long cười khổ nói. Cho nên, ngay cả khi cậu cứu được cô ta cũng sẽ không biết ơn cậu, mà người ý phụ nữ này sớm muộn gì sẽ làm tổn thương cậu thôi. Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Long hiểu điều này, nhưng cậu ta vẫn không muốn nhìn thấy cô ta vì mình mà chết trên đảo. Thậm chí nếu không thể tiến thêm một bước phát triển quan hệ với cô ta, nhưng đưa cô ta gì, cho cô ta một cơ hội để tìm một cuộc sống khác theo quan điểm của Tiểu Long đó cũng tả một điều tốt. Ít nhất cậu ta sẽ không cảm thấy có tối với cái chết của cô ta. Giải ca tốt có thể tự mình hiểu rõ cô ta. Ảm sao có thể thích tôi được, tôi chỉ không muốn cô ta chết vì tốt mà thôi. Tiểu Long nói, Hàn Tam Thiên không thèm đờ tin nhìn trộm suy nghĩ thệ sự của Tiểu Long, bởi vì làm như vậy nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Tiểu Long. Nếu cậu thực sự nghĩ vậy, tôi có thể đưa cô ta đi. Hàn Tam Thiên nói, cảm ơn đại ca nhiều. Tiểu Long nhìn Hàn Tam Thiên biết ơn, lúc này, phát biểu của Nam Cung Bắc Làng đã kết thúc, đây là lúc Hàn Tam Thiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên đến đảo Nam Cung với tư cách là một vị khách quý cũng không nhiều ngò. Vì thật sự nhìn thấy anh, vì vậy khi một đứa trẻ xuất hiện, nhiều người có hờ ý khó hiểu. Thầm nghĩ trẻ con nhà ai, chẳng kể lại lạc đường đến nơi ý này sao? Cho đến khi Hàn Tam Thiên bước đến bên người Nam Cung Bắc Làng, Nam Cung Bắc Làng giới thiệu. Dây chỉnh là khách quý ở trên đảo cũng là cậu ta giúp tỏ. Tìm ra gián điệp, M.O.S.O, bị 2093 euro bản quyền 1511 AFG cách chương.